hóa ra là hắn ta bị ép làm phản, lại còn giá họa cho Dương thị độc, người này quả thực là đáng chết. Ban đầu Lý Đông Dương còn ngây người ra, sau đó thở dài, chắp tay nói. Hoàng thượng, đây chính là lý do bọn Hưởng Mã đạo hàng rồi lại phản. Sau đó còn có 30 đại tội, 60 tội nhỏ mà Triệu Hoài Trung đã liệt kê ra. Từng tội đều trực tiếp kiện ti lễ thái giám Liêu Cần, cho nên tờ cáo thị này ra đời, bách tính đều hưởng ứng, phản loạn ngày càng mở rộng. Liêu Cần trên triều hôm nay là Trình Dương Lăng, không ngờ lại bị Lý Đông Dương xoay chuyển tình thế, đổ hết lên đầu y. Liêu Cần giận tím mặt bước lên phía trước một bước nói. Làm gì có lý này, lời của phản tặc cũng đáng tin sao, nếu như vậy từ nay về sau có kẻ tạo phản chỉ cần chỉ ra là quan bức bách lại chụp tội lên đầu thần tử trong triều, triều đình đó liệu có phải là đang giúp phản tặc không? Truy sát đại thần tạ tội không? Lý Đông Dương cười thản nhiên, nói. Liêu công công, bổn quan chỉ là mang tờ cáo thị của phản tặc dâng lên hoàng thượng, công đạo tự ở lòng dân, hà tất ông lại kích động thế? Sự việc rốt cuộc là thế nào, cuối cùng cũng phải tra ra manh mối, ai nói là chỉ dựa vào tờ cáo thị của phản tặc để định tội chứ? Liêu Cần bị ứ họng lại, Liêu Vũ liền bước ra, điềm nhiên nói. Lý đại học sĩ, tờ cáo thị này của phản loạn, từ đâu mà ngài có? Lý Đông Dương mỉm cười nói. Liêu thượng thư muốn nói gì? Liêu Vũ liền hừ một tiếng nói. Hạ quan thẹn vì binh bộ thượng thư nắm quyền chiến sự, về chuyện này lại không rõ chút nào. Đại học sĩ nội cấp thủ phụ, không biết tờ cáo thị này là từ đâu tới. Nếu có quan viên địa phương dâng tấu, phải qua thông chính ti ti. Góc chuyện audio.com, lễ giám trình lên hoàng thượng. Hành động hôm nay của đại học sĩ cho thấy lai lịch bất chính, hành động lén lút giống như sớm có âm mưu rồi, hay là chủ yếu là nhằm vào Liêu công công. Lý Đông Dương bật cười ha hà, vuốt râu nói. Liêu thượng thư sai rồi. Cáo thị này của bổn quan chính là tới từ binh bộ. Còn về phần đi không theo quỹ đạo bình thường, tự cất trong áo trước mặt hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cách chương.